Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1670 chuyển hóa thành công. Giang Nam Như ở kim khí chi phòng dàn xếp xuống dưới. Quả thực như nàng sở đáp ứng giống nhau, không có rời đi kia động phủ một bước, thậm chí có thể nói. Giang Nam Nhứ là không có rời đi kim khí chi phòng một bước, kia kim khí chi phòng bên trong có chút số lượng khổng lồ kim khí. Lúc này Giang Nam Nhứ thân ở trong đó, liền dường như là ở Cố Khuynh Thành thế lực bảo hộ bên trong. Giang Nam Nhứ an tĩnh dừng lại xuống dưới, không có người ngoài quấy rầy, tự nhiên là tu hành rất là tinh tiến, cùng phía trước giống nhau. Giang Nam Nhứ âm thầm vận dụng nổi lên thiên đạo phương pháp, đem chung quanh kim khí đều dây dưa tới rồi cùng nhau. Kia thiên đạo phương pháp cùng nhau, nhất thời đem những cái đó kim khí bên trong kim loại tính đều một tia hấp thu lên. Nhưng rác những cái đó kim loại tính đồ vật, chậm rãi xuyên qua Giang Nam Như kinh mạch, đều tụ tập tới rồi trong đan điền, ở Giang Nam Như linh lực khống chế dưới. Những cái đó kim sắc thuộc tính chậm rãi hội tụ, rốt cuộc ngưng kết thành một cái kim sắc thuộc tính hình cầu. Theo Giang Nam Như thực lực tăng cường, kia hình cầu cũng chậm rãi mở rộng lên, đợi cho kia kim sắc thuộc tính hình cầu tới rồi nhất định trình độ lúc sau, Giang Nam Như trong lòng vui vẻ. Tiếp theo, Giang Nam Như đem trong tay ngũ hành tinh thể ném đi. Nhất thời đem kia hình cầu vứt bắn tới giữa không trung. Lúc này Giang Nam Như đã có hai cái ngũ hành tinh thể. Lúc này lại là chỉ là tung ra đi một cái, nhưng thấy kia ngũ hành tinh thể vứt tới rồi giữa không trung, kia Giang Nam Như lại là đem tay một lóng tay. Nhất thời, một cổ kim sắc thuộc tính chi lực tự Giang Nam Như đầu ngón tay phụt ra mà ra. Chỉ hướng về phía kia giữa không trung ngũ hành tinh thể bên trong. Nhưng thấy ngũ hành tinh thể đột nhiên biến sắc, ở kia kim sắc thuộc tính chỉ dẫn dưới, rốt cuộc toàn bộ đều biến hóa thành kim sắc. Thấy ngũ hành tinh thể như thế, Giang Nam Như trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chính là, đúng lúc vào lúc này, kia kim sắc thuộc tính tinh thể đột nhiên vừa động, nhất thời biến hóa ngũ sắc loang lổ lên. Kia ngũ sắc loang lổ cùng nhau, toàn bộ tinh thể nhất thời tan vỡ mở ra. Tinh thể tan vỡ rất là đột nhiên, nhất thời đều rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Thấy kia ngũ hành tinh thể tan vỡ mở ra, Giang Nam Như không những không có sinh khí, ngược lại càng thêm có tin tưởng. Nhưng thấy Giang Nam Như biểu tình ngưng trọng lên, đem trong tay một cái khác tinh thể ném đi, vứt tới rồi giữa không trung. Lúc này Giang Nam Như không có sốt ruột đi hấp thu kim khí trên người kim loại tính, mà là một bàn tay vươn, cùng kia kim khí liên hệ tới rồi cùng nhau. Mặt khác một bàn tay lại là một lóng tay, cùng kia ngũ hành tinh thể liên hệ tới rồi cùng nhau. Phía trước Giang Nam Như là đem kim loại tính đều tụ tập tới rồi tự thân trên người, tiếp theo lại đem kia kim loại tính đều đặt tới rồi ngũ hành tinh thể bên trong. Mà lúc này Giang Nam Như lại là bằng không, nàng đem chính mình coi như giữa hai bên liên hệ nhịp cầu. Nhưng thấy kia kim khí phía trên kim loại tính chậm rãi di động, tự Giang Nam Như thân mình phía trên vừa truyền, tiếp theo toàn bộ đều tụ tập tới rồi ngũ hành tinh thể bên trong. Kia kim loại tính tuy rằng vận chuyển cực kỳ thong thả, nhưng lại không thấy có một tia tan vỡ. Giang Nam Như trong cơ thể linh lực tụ tập đến một chỗ, đem những cái đó kim loại tính đều tập trung tới rồi cùng nhau. Qua thật lâu sau, mới thấy kia kim loại tính ở ngũ hành tinh thể bên trong thể tích càng lúc càng lớn. Mắt thấy kia kim loại tính khuếch tán mở ra, Giang Nam Như tức khắc đem kia chỉ hướng kim khí ngón tay vừa thu lại. Tiếp theo toàn bộ lực đạo đều chuyển rời đến kia ngũ hành tinh thể bên trong. Phanh. Kia ngũ hành tinh thể tiếp theo bạo liệt một tiếng. Tiếp theo, liền thấy toàn bộ tinh thể bên trong đều tràn ngập kim sắc thuộc tính. Những cái đó thuộc tính một khai, toàn bộ ngũ hành tinh thể liền biến thành thuần túy kim loại tính tinh thể. Làm xong này đó, Giang Nam Như mới thở phào nhẹ nhõm, đem kia kim loại tính tinh thể thoát ở trong tay, rất là vui mừng. Hết chương.